Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Đại Giang Ca sững sờ, sau đó đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi vọt tới trong đầu. Không có việc gì kiểm tra đồng hồ ga làm gì chứ, chẳng lẽ là nội dung livestream đã bị truyền bá rồi sao? Bang bang bang, mở cửa, kiểm tra ga cái rắm. Đại Giang Ca lập tức cầm lấy điện thoại di động, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Mà toàn bộ hành trình, hắn đều quên đóng livestream. Ống kính phòng livestream rung lên kịch liệt. Nhưng mà ngay lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát vạm vỡ, trực tiếp xông lên, đem Đại Giang Ca bao vây lại. Toàn bộ khung bình luận trong phòng livestream, comment bay đầy màn hình, khiến người ta không thể nhìn thấy được hình ảnh. Streamer thật lợi hại, mà mẹ nó, ai nói với tôi đây là diễn, có tin tôi đánh C, H, E, T luôn không? Khá lắm, lại một người bị hại. Tần đại sư quá mạnh, cái này cũng có thể tính ra được, có điều hắn đến cùng là làm chuyện phạm pháp gì vậy? Đây là sự thực à, tất cả người xem, trong lòng đều dâng lên hiếu kỳ. Hiện tại, ở trong nước có treo giải thưởng rất nhiều nếu như bắt được tội phạm truy nã. Trong đó, cấp S là cấp bậc cao nhất, là thuộc về tội phạm truy nã quốc tế, độ nguy hiểm rất cao. Tội phạm truy nã cấp A, tối thiểu nhất cũng là trên tay có dính mạng người, hoặc là lừa đảo lớn, liên quan đến số tiền rất lớn. Cái tên Đại Giang Ca này cũng là tội phạm truy nã cấp A, thậm chí có không ít người bắt đầu lấy hình ảnh của hắn so sánh với bảng truy nã, nhưng nhìn hết một lượt vẫn không thấy khớp với ai hết. Lúc này, Đại Giang Ca đã xa lưới, điện thoại di động cũng bị mất, liên kết với phòng livestream đương nhiên cũng bị mất, nhưng mà còn có rất nhiều nghi vấn, không thể giải ra được. Tần Dược ở phòng livestream bắt đào phạm, sau đó lật ra một cái ảnh chụp. Trên tấm ảnh, có một người nhỏ gầy mắt một mí, một anh chàng tóc dày, xuất hiện ở trước mắt tất cả dân mạng. Lệnh truy nã cấp A, Giang Phúc Toàn, nam, dân tộc Hán, sinh ngày X tháng X năm 19XX, hộ tịch, gần cát tỉnh Nam Liền thành phố Hồng Sơn trấn Hồng Kỳ thôn đại đội thứ nhất số 223, chứng minh nhân dân, 35XX. Đây chính là thông tin cơ bản, mặt trên còn có ảnh chụp, nhưng mà cái ảnh chụp này, một chút cũng không giống với người tên Đại Giang Ca, quả thực là không hề có quan hệ đi. Cái này, chẳng lẽ cũng là Đại Giang Ca, ngoá, năm tháng là thanh đao mổ heo, tóc dày như vậy, hiện tại cũng hết, anh ngốc à, vẫn là không thay đổi mạnh, đây quả thật là Đại Giang Ca, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nghe streamer nói chuyện xưa, đại sư, anh nói cho chúng tôi biết đi, đúng vậy, nói một chút đi mà. Có phải ở đây nghe miễn phí hay không? Khen thưởng đi, khen thưởng cá viên, tặng hoa tươi. Có tiền đụng cái là ra tiền. Đến đi ông chủ, lần này tôi không nói anh hồ đồ nữa. Lúc này, thật sự là có đại ca cực kỳ hiếu kỳ, tặng lễ vật không mơi tay. Nhưng một phút đồng hồ sau, Tần Dược đã có hơn 1.000 lưu lượng. Lễ vật miễn phí càng là vô số kể. Tần Dược nói, kỳ thật vô cùng đơn giản. Vị thủy hữu Đại Giang Ca này, mệnh trung có sát, từng g, y, ế, c người, đồng thời sát khí tỏa ra tứ phương. Chuyện xảy ra lúc hắn 23 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, hắn sống dựa vào 5 người chị, chính mình không có việc làm, thậm chí nếu như các chị không cho tiền, sẽ quậy phá, nhục mạ đánh nhau. Thời gian dài, cho dù cảm tình có tốt đến đâu cũng không chịu nổi được hành hạ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng đề cập chị đã đi lấy chồng, đương nhiên sẽ không đồng ý tiếp tục lấp cái nồi không đáy này nữa. Về sau, hắn không có nguồn kinh tế, trong lòng có ý đồ xấu, đợi lúc ban đêm lẻn vào nhà của chị, anh rể hành hung. Chị hai, anh rể hai, đứa con tử vong tại chỗ. Chị ba, anh rể ba thì bị trọng thương. Bốn mạng người, 20 năm trước, tin tức ở nông thôn cũng không phát triển lắm. Đồng thời thôn của hắn ở bên cạnh có một đầu nhánh của sông Giang Hà, hắn trốn theo đường thủy, thoát khỏi đuổi bắt, trở thành cá lọt lưới. Đã lẩn trốn 20 năm, đồng thời, 20 năm này hắn cũng không phải không có thay đổi gì, thay đổi như thế nào mọi người cũng nhìn thấy rồi. Hắn cạo đầu chọc, đồng thời xăm lông mày, thậm chí còn cắt mắt hai mí, thể trọng trước đó 120 cân, hiện tại trở thành tráng hán 210 cân. Nhưng mà lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, hắn quá phách lối, thế mà còn dám lộ diện ở trong phòng livestream. 2. Cuộc sống tạm bợ càng ngày càng có hy vọng. Tần Dược nói xong, khung bình luận nhất thời quay cuồng lên. Mẹ kiếp, con là người sao? Đứa nhỏ 5 tuổi cũng không buông tha. Cặn bã, đổ điên mà, dạng người này cũng qua biến thái. Thật là đáng sợ, thế mà G, I, E, C 4 người, để hắn trốn 20 năm. Vẫn là Tần đại sư lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn thế mà còn dám chất vấn Tần đại sư, nói Tần đại sư là cầm kịch bản diễn xuất, còn muốn phá Tần đại sư. Thật xin lỗi Tần đại sư, tôi trước đó cũng có hoài nghi. Chờ một chút, không thích hợp, Tần đại sư trước đó gọi điện thoại, không phải là đi báo cảnh sát đấy chứ. Tần đại sư báo cảnh sát, tất cả mọi người hỏi thăm, Tần Dược tự nhiên gật đầu, đích thật là tôi báo cảnh sát, sau đó đợi cảnh sát thông báo. Mà lúc này mọi người còn chưa kịp phản ứng lại chuyện này. Trong mưa bình luận, lại có một tin tức khác gửi lên. Cách chương.